Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 253. Chương 253 chương hồi 253 nguyên chiến đối người này có chút ấn tượng. Loạn Thạch than chợ chung gặp qua, còn nói quá hai câu lời nói, tiến vào nói chuyện. Nguyên chiến ý bảo đối phương đến bên cạnh bàn, ngồi xuống. Chính hắn cùng Nghiêm Mặc hãy đi trước, Nghiêm Mặc mới gặp Diêm Sơn tộc người liền nghĩ muốn đem chiếm dụng hắc rào thân thể tình cảm còn rớt. Hắn không thích thiếu người. Diêm Sơn tộc người không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm một cơ hội đem này phân tình còn rớt. Hiện giờ hắc rào người nhà tìm tới môn tới, hắn cũng không phải quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn mặt cũng không có như thế nào thay đổi. Diêm Sơn tộc những người khác không dám nói. Nhưng hắc rào thân nhân chỉ cần còn trên đời liền có năm thành trở lên khả năng nhận ra hắn, bất quá muốn như thế nào giúp đối phương. Hắn còn không có tưởng hảo, ân, trước nhìn xem đối phương nghĩ muốn cái gì đi. Chỉ cần không quá phận, hắn tưởng hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt đối phương yêu cầu, hắc kỳ còn không thói quen loại này nói. Chuyện phương thức, hắn thà rằng đứng, nguyên chiến cầm lấy trên bàn thủy vại cấp nhà mình tư tế đổ chén nước. Thuận miệng hỏi Hắc Kỳ, người tới là tưởng trao đổi cái gì sao? Đại Hà cũng nhớ tới người này, nhưng cùng nguyên chiến đồng dạng, đối này cũng không có cái gì rất sâu ấn tượng, bất quá Diêm Sơn tộc. Đại Hà nhìn phía Nghiêm Mặc, tuy rằng nguyên chiến nói lúc trước cái kia Diêm Sơn tộc tiểu nô lệ đã chết, nhưng biết đến người đều biết Nghiêm Mặc chính là Diêm Mặc, mà này đối với bọn họ cũng là một cái khó hiểu chi mê. Mặc đại năng lực ai đều xem ở trong mắt, cửu nguyên mỗi người đều nhận định đây là một vị chân chính bị tổ thần sủng ái đại vu. Nếu Mặc đại thật là Diêm Sơn tộc người, Diêm Sơn tộc sao có thể sẽ bị trệ tộc cấp công chiếm chỗ ở, còn bị đánh đến không thể không trốn hướng phương xa. Càng kỳ lạ chính là, Mặc đại thế nhưng còn bị Diêm Sơn tộc người cấp vứt bỏ, cuối cùng bị nguyên chiến cấp nhặt về đảm đương nô lệ. Nơi này liền không nói đại chiến có bao nhiêu vận may. Rất nhiều người đều tại hoài nghi đại chiến thần huyết có phải hay không nồng hậu đến đại địa chi. Thần đặc biệt thiên vị hắn, mới có thể làm hắn đụng tới Mặc đại, nói trở về. Này Diêm Sơn tộc người hôm nay đột nhiên đi tìm tới là nhận ra Mặc đại. Vẫn là có mặt khác mục đích. Tóm lại, Đại Hà không tin đối phương thật là tới làm giao dịch, bọn họ không phải là tưởng đem Mặc đại cấp đặt lại đi thôi. Đại Hà đột nhiên có loại Mặc danh nguy cơ cảm. Cái này làm cho hắn tức khắc xem Hắc Kỳ không vừa mắt lên. Hắc Kỳ không dám qua tiếp cận cái bàn, không xa không gần mà đứng. Nghe vậy linh cơ vừa động, lâm thời sửa miệng. Các ngươi yêu cầu muối sao? Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc còn không có hồi phục. Đại Hà cùng Đinh Phi trước bĩu môi. Nguyên chiến đang muốn cự tuyệt, Nghiêm Mặc lại mở miệng nói. Trước làm ta nhìn xem các ngươi muối, ngươi chờ một chút. Hắc Kỳ xoay người liền chạy ra thổ phòng. Hắn căn bản là không mang muối ra tới. Nguyên chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi hắn. Nhận thức, Nghiêm Mặc gõ gõ cái bàn, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Hắn đại khái nhận ra ta là ai, Nguyên chiến nhíu mày. Hắn cũng không tưởng hắn tư tế cùng Diêm Sơn tộc người từng có nhiều tiếp xúc, mà Mặc đại khái từng bị tộc nhân vứt bỏ. Nhìn đến Diêm Sơn tộc người cũng không có quá thân cận ý tứ. Điểm này làm hắn thật cao hứng, nhưng hiện tại Diêm Sơn tộc lại tìm tới môn tới. Chẳng lẽ là xem Mặc trở nên lợi hại, tưởng đem người lại nhận trở về. Nếu bọn họ khẩn cầu Mặc, thậm chí tìm tới Mặc người nhà cùng nhau cầu Mặc, Mặc có thể hay không tha thứ bọn họ? Không được, tuyệt không có thể làm cho bọn họ đem Mặc mang đi. Mặc là của hắn, là cửu nguyên, đừng nói Diêm Sơn tộc người, chính là tổ thần tới cùng hắn đoạt người, hắn đều dám trước cùng đối phương đánh một trận, ngươi có phải hay không tính toán giúp bọn hắn? Nguyên chiến trong lòng hận không thể đem Diêm Sơn tộc người đều giết, trên mặt lại một chút không hiện, này nhưng cùng hắn lúc trước trợ giúp nguyên tế không giống nhau. Hắn là tưởng đem nguyên tế người mang nhập cửu nguyên. Mà Diêm Sơn tộc người có thể hay không là tưởng đem Mặc mang đi. Mặc lại sẽ như thế nào làm? Nghiêm Mặc còn không có gật đầu. Nguyên Chiến liền lập tức bổ sung nói. Người hiện tại chính là cửu nguyên tư tế. Nghiêm Mặc nhướng mày. Có ý tứ gì? Nguyên Chiến còn nhớ rõ đối phương từng nói qua muốn rời đi nói. Hắn thậm chí nghĩ đến Nghiêm Mặc có thể hay không bỏ xuống cửu nguyên mà chạy tới đương Diêm Sơn. Tộc tư tế, Diêm Sơn tộc tình huống hiện tại khả năng tương đối không xong. Nhưng Mặc hoàn toàn có năng lực đem bọn họ toàn bộ mang đi. Cũng tìm được tân sản muối mà. Có lẽ chính là lúc trước hắn nói bờ biển, mà có Nghiêm Mặc ở. Diêm Sơn tộc thực mau liền sẽ trở nên cường đại lên. Dân cư không đủ, bọn họ cũng có thể giống cửu nguyên giống nhau dùng muối tinh cùng người trao đổi nô lệ. Người đang lo lắng cái gì? Nghiêm Mặc thế nhưng nhìn ra người nam nhân này bất an. Theo bản năng duỗi tay chạm chạm hắn, Nguyên Chiến bàn tay vừa lật. Bắt lấy hắn tay, người hiện tại còn muốn rời đi cửu nguyên sao? Nghiêm Mặc minh bạch. Hóa ra người này cho rằng Diêm Sơn tộc người gần nhất. Hắn liền sẽ đi theo Diêm Sơn tộc người trốn đi. Mà hắn thiệt tình không nghĩ tới. Gia hỏa này thế nhưng vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này. Hắn có phải hay không nên cấp đối phương ăn? Viên an tâm hoàn. Tỷ như nói. Người liền như vậy luyến tiếc ta. Yên tâm. Ta liền tính muốn rời đi cửu nguyên cũng sẽ mang theo ngươi. Người chính là giết người đi săn. Ở nhà lữ hành tốt nhất đồng bọn. Có ngươi đi theo, ta có thể bớt việc rất nhiều. Đầu tiên ở bên ngoài liền không cần đáp lều trại. Huống hồ thất cấp thần huyết chiến sĩ cũng không phải như vậy hảo tìm. Ngươi chỉ nhìn chúng ta năng lực, nếu ta không phải có thể khống thổ thất cấp thần huyết chiến sĩ, ngươi liền không muốn cùng ta ở bên nhau. Nguyên Chiến hai mắt bắn ra hung quang. Nghiêm Mặc duỗi tay bắt lấy thanh niên má hướng hai bên lôi kéo. Ta muốn nhiều ít thần huyết chiến sĩ không có. Ngươi cho rằng thất cấp thực hiếm lạ. Tin hay không ta lại tìm viên thần huyết thạch tắc ai trong bụng. Lại lộng cái học cấp tốc cao giai chiến sĩ ra tới. Ngượng ngùng hai mắt tặc lượng mà nhìn bên này. Đinh Phi che hắn đôi mắt không cho hắn xem. Ngượng ngùng đẩy vài lần. Bực. Nhào lên đi cùng Đinh Phi đánh thành một đoàn, Đại Hà hướng hai người trên mông một người đạp một chân, làm cho bọn họ lăn xa một chút nháo. Có Nguyên Chiến ở thời điểm, hắn thông thường đều sẽ không quá tiếp cận tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc nhìn bên kia cùng vạn bánh quai trèo giống nhau rảo ở bên nhau hai người, tay buông ra, vui vẻ. Nguyên Chiến mới mặc kệ bên kia đánh đến nhiều lợi hại, hắn bắt lấy người cầm đem người ninh trở về. Khó chịu nói, xem bên này, Nghiêm Mặc xem hắn, đối hắn cười, cười chính mình vừa rồi lời nói cùng lời âu yếm dường như. Nguyên Chiến liếm hạ môi, đột nhiên duỗi đầu liền ở thiếu niên miệng thượng gặm một ngụm, ngao, ngượng ngùng phát ra quái kêu, thế nhưng hưng phấn mà thẳng áp Đinh Phi phát hiện không đúng, một chân đem hắn đá văng, té ngã lộn nhào mà vọt tới Đại Hà nơi đó cùng Đại Hà cáo trạng. Kỳ thật hắn càng muốn cùng tư tế đại nhân cáo trạng. Nhưng hắn hiện tại không dám qua đi, ngượng ngùng không ai áp chế. Bò dậy liền vọt tới Nghiêm Mặc bên người. Duỗi đầu cũng muốn đem miệng hướng trên mặt hắn ấn. Bị Nguyên Chiến bắt lấy cổ một chút ném tới rồi ngoài cửa lớn, ngoài cửa. Hắc Kỳ vừa lúc mang theo bọn họ tốt nhất muối lại đây. Thiếu chút nữa cùng ngượng ngùng đánh vào cùng nhau, Nguyên Chiến duỗi tay một lóng tay. Nói, trước chờ, Hắc Kỳ hướng hữu nhìn xem. Không biết đối phương chỉ chính là chính mình vẫn là bên cạnh cái này đại khối đầu. Nhưng xem ngượng ngùng đứng ở cửa không nhúc nhích. Hắn do dự một chút, cũng chưa tiến vào phòng trong. Nguyên Chiến thực nghiêm túc mà cùng hắn tư tế đại nhân biểu đạt hắn ý kiến. Không chuẩn theo chân bọn họ đi. Không chuẩn làm Diêm Sơn tộc tư tế. Liền tính bọn họ cầu ngươi cũng không được. Có thể thu bọn họ tiến cửu nguyên, nhưng cần thiết làm cho bọn họ giống nguyên tế giống nhau tiếp thu khảo nghiệm, ta điên rồi mới có thể cùng Diêm Sơn tộc người đi. Nghiêm Mặc nhịn xuống trợn trắng mắt sao, đem thanh âm ép tới càng thấp nói, người biết cửa kia thanh niên là ai sao? Ai, ta ca, thân ca, Nguyên Chiến, ngoặc kép, người ca có thể không cần tiếp thu khảo nghiệm. Ta còn có thể tự mình giúp hắn cái một đống rắn chắc dùng tốt thạch ốc. Còn có, Ngươi xem hắn gầy. Ngày mai ta khiến cho Đinh Phi cho hắn đưa thịt ăn. Phóc. Nghiêm Mặc cười ra tới. Không cần ngươi đặc biệt chiếu cố. Ta tạm thời không nghĩ nhận hắn. Hảo. Nguyên Chiến mừng rỡ. Hắn mới sẽ không cảm thấy nhà hắn tư tế không có thân tình. Máu lạnh ích kỷ gì đó. Vốn dĩ gia đình bọn họ quan niệm liền không cường. Huynh đệ có thể xử đến hảo. Cũng có thể hoàn toàn không lui tới sao. Lại nói. Mặc lúc ấy đã bị nhà hắn người cùng tộc nhân vứt bỏ. Hiện giờ không nghĩ nhận bọn họ cũng thực bình thường. Không phải bởi vì bọn họ đã từng vứt bỏ ta. Nghiêm Mặc vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắc Kỳ cùng Hắc Tư. Chính là ta nhị ca cùng tam ca. Ta ở Diêm Sơn tộc khi tên gọi Hắc Giảo. Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến thần sắc cũng không cái gì đặc thù biến hóa. Liền tiếp tục nói. Bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ từ bỏ ta. Nhưng vì không cho dã thú đi theo. Cũng vì không cho trệ tộc người đuổi theo. Lúc ấy trong tộc sở hữu bị thương tương đối trọng người đều bị yêu cầu từ bỏ. Đây là tộc trưởng cùng tư tế hạ mệnh lệnh. Hắc Kỳ bọn họ không dám không nghe. Lại nói ta lúc ấy cũng bị thương quá nặng. Nếu không phải tổ thần sau lại cho ta thương hại. Ta đều không nhất định có thể đỉnh đến bị ngươi nhặt về đi. Ân. Ngươi là ta nhặt về tới. Những lời này không cần lặp lại. Nghiêm Mặc trừng. Lại lần nữa dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Mặt khác, còn có chuyện ta yêu cầu cùng ngươi thuyết minh, ở hắn nghĩ đến. Kỳ thật Diêm Sơn tộc người cùng Hắc Giảo người nhà đều hảo giải quyết. Nếu hắn không chủ động thừa nhận, ai dám chỉ vào hắn cái mũi nói hắn chính là Diêm Sơn tộc thiếu niên Hắc Giảo. Hiện tại thế giới này cũng không phải là hắn kiếp trước. Có thể thông qua dơ nghiệm chứng cái này thủ đoạn tới chứng minh hắn cùng Hắc Kỳ thân thuộc quan. Hệ, vấn đề là Nguyên Chiến. Trước mắt xác biết hắn là Diêm Sơn tộc người chỉ có Nguyên Chiến cùng Mãnh hai cái. Mãnh tạm thời không nói. Nguyên Chiến khẳng định là không hảo lừa gạt lúc trước bởi vì ngay từ đầu hiểu lầm xem hắn sẽ chữa. Bệnh chữa thương lại nhận thức thảo dược. Nguyên Chiến, Thảo Đinh bọn người cho rằng hắn là Diêm Sơn tộc tư tế đệ tử. Mà hắn cũng mặc nhận cái này thân phận. Càng ở phía sau hướng Nguyên Chiến cùng Nhị Mãnh giải thích hắn năng lực nơi phát ra khi. Lại mượn cái này thân phận mà này liền lưu lại một vấn đề. Đó chính là nếu Diêm Sơn tộc tư tế không chết. Bọn họ lại cùng đối phương gặp nhau. Hai bên một đôi chất. Hắn cái này tư tế đệ tử thân phận nói dối thực dễ dàng liền sẽ bị chọc phá. Chuyện gì? Người nói. Nguyên Chiến tâm tình hảo vô cùng, điểm này ngay cả ngượng ngùng đều nhìn ra tới. Lén lút mà theo góc tường lại lưu vào nhà. Bất quá lần này hắn không dám gần chút nữa Nghiêm Mặc, Hắc Kỳ xấu hổ mà đứng ở ngoài phòng. Không biết là nên đi vào, hay là nên tiếp tục chờ đãi, Nghiêm Mặc xem một cái ngoài phòng. Quay lại đầu, nói, ta kỳ thật cũng không phải Diêm Sơn tộc tư tế đệ tử, Nga, Nga. Cứ như vậy. Nghiêm Mặc niết Nguyên Chiến đùi. Ngươi như thế nào một chút đều không kỳ quái. Có cái gì hảo kỳ quái. Nguyên Chiến đè lại kia chỉ niết hắn tay. Hắn sợ chính mình nhịn không được. Nếu ngươi lúc trước không thừa nhận chính mình là tư tế đệ tử. Muốn như thế nào giải thích ngươi xem bệnh chữa thương năng lực. Ngươi tổng không thể ngay từ đầu liền cùng chúng ta nói. Người sở hữu tri thức đều đến chính mình tổ thần tự mình truyền thừa. Nghiêm Mặc rút ra tay. Vỗ tay. Người nói quá đúng. Chính là nguyên nhân này. Đều không cần ta chính mình lâm thời bịa đặt còn có một chút. Ta bởi vì từ nhỏ liền tiếp thu tổ thần tự mình truyền thừa. Trong đầu mỗi ngày đều tắc rất nhiều đồ vật. Vì thế, mãi cho đến trệ tộc đánh tiến vào ngày đó. Ta vẫn luôn đều quá đến mơ màng hồ đồ. Mỗi ngày đều giống cái đầu đất giống nhau chỉ biết ăn uống chơi đùa. Đối Hắc Kỳ bọn họ, ta biết bọn họ là nhà ta người. Đối ta cũng thực hào. Chính là như vậy nhiều năm ta tựa như cách một người xem bọn họ. Bởi vậy ta cũng rất khó đối bọn họ sinh ra cảm tình, đối bọn họ không cảm tình tốt nhất. Người chỉ cần đối ta cùng con của chúng ta có cảm tình liền hào. Nguyên Chiến giống như lơ đãng mà đề ra câu. Ngươi có phải hay không từng có một cái hài tử? Nghiêm Mặc muốn xoa cái trán. Biên nói dối thật là một kiện rất mệt sự tình. hắn sơ hở kỳ thật thật sự rất nhiều. Nguyên Chiến cũng không nhất định nhìn không ra tới. Nhưng gia hỏa này chính là cái bụng hắc. Nhìn ra tới cũng sẽ không nói cái gì. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở hắn như vậy một chút. Tựa như hiện tại hắn làm giống nhau, ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Nói ta là hắc rào cũng không phải hắc rào. Ngươi cho rằng ta cùng cái kia xâm chiếm lão? Ta cái gì cũng chưa cho rằng. Nguyên Chiến đột nhiên chặn đứng hắn nói đầu. Không cho hắn nói xong. Ngươi chính là ngươi. Ta chỉ cần biết rằng ngươi là Nghiêm Mặc là được. Nghiêm Mặc không thể không thừa nhận hắn xác thật. Có như vậy một chút nho nhỏ cảm động. Ngươi yên tâm. Ta cùng kia giả thu thật cũng không quá giống nhau. Một cái hợp pháp. Một cái không hợp pháp. Tổ thần có lẽ vì làm ta trở thành một cái càng tốt tư tế. Hắn trong lúc ngủ mơ làm ta từ sinh đến tử lại đã trải qua một lần. Không phải cái loại này tỉnh liền quên mộng, mà là làm ta cảm thấy ta thật sự lại sống quá một đời. Nghiêm Mặc tin cậy Nguyên Chiến, nhưng cũng không nghĩ cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn khả năng sẽ nói ra xuyên qua, chỉ nam cùng thần trừng phạt này đó bí mật, nhưng kia chắc chắn là thật lâu về sau. Thậm chí còn không biết có hay không tương lai, Nguyên Chiến giật mình. Hắn còn lần đầu tiên nghe nói có chuyện như vậy, ở cái kia trong mộng. Ta thông qua thần ban cho, được đến một cái hài tử. Ta kêu hắn Đô Đô. Hắn là cái phi thường đáng yêu, phi thường thiện lương, phi thường nghe lời hiểu chuyện vật nhỏ. Nghiêm Mặc trên mặt đau thương cùng tưởng niệm chợt lóe mà qua, nhưng vẫn luôn nhìn hắn Nguyên Chiến lại không có bỏ lỡ. Hắn nói, mà tổ thần hiện tại thật đem đứa bé kia cho ngươi. Còn một chút cho hai cái. Ngoặc kép, đối, cảm tạ tổ thần, Nguyên Chiến tò mò. Người ở cái kia trong mộng sống nhiều ít năm. 39 năm, nếu là hắn kiếp trước người nghe thấy cái này tuổi nhất định sẽ vì hắn đáng tiếc. Cho rằng hắn bị chết quá sớm. Nhưng lúc này người đối thọ mệnh nhận thức lại hoàn toàn không giống nhau. Nguyên Chiến còn nói, rất dài, rất nhiều người đều sống không đến 30 năm. Trách không được ngươi nói chuyện làm việc đều. Không rất giống cái thiếu niên, Nghiêm Mặc cuối cùng có thể nói ra hắn vẫn luôn tưởng lời nói. Ta có thể so ngươi đại, lớn hơn rất nhiều. Về sau ngươi cho ta tôn kính điểm. Đừng suốt ngày nói muốn cùng ta ngủ gì đó, ta đều không chê ngươi so với ta lão. Nguyên Chiến, nhếch miệng cười đến nhưng hỗn đản, lan. Cuối cùng đem chính mình thân thế lai lịch toàn bộ cấp biên hoàn chỉnh. Nghiêm Mặc đã không có nỗi lo về sau, cũng liền có thể yên tâm đi xử lý hắc rảo người nhà khả năng mang đến vấn đề, hiện tại mặc kệ đối. Phương có hay không nhận ra hắn cùng với có phải hay không tưởng nhận hồi hắn. Hắn đều sẽ không lại chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Hết chương.